Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó giàn díu với chồng tôi, thử hỏi sao tôi bình tĩnh được. Còn hồ ly, hết người vẽ vãn rồi hay sao mà cướp chồng của người khác? Chị nói cho đàng hoàng, tôi cướp chồng của chị hồi nào? Cô còn chối à? Cô nhắn tin âu yếm với chồng tôi trong điện thoại kia kìa. Tôi biết hai người vào khách sạn rồi. Đồ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Vừa khóc, chị Ân vừa quát ầm ĩ, lại còn lật đật lấy điện thoại ra cho mọi người xem chứng cứ. Đối diện, chị Châu một tay ôm mặt khống rắp rức, tay còn lại kéo vai áo bị xé. Về phía Anh Quốc thì im lặng, mặt hơi tái trước lời vạch tội của vợ nên chẳng nói gì. Chưa kể, lại bị nhục trước mặt mọi người trong công ty. Nhìn hai người phụ nữ trong dáng vẻ đáng thương, tôi tự hỏi, ai là người chiến thắng trong cuộc chiến này, vợ hay là tình nhân? Với những giọt nước mắt lan dài trên mặt họ, tôi nghĩ, chị Ân lẫn chị Châu đều thua trận trong cuộc chiến tranh tranh giành trái tim của một người đàn ông, vì họ đều đánh mất chính mình. Chuyện chị Ân đánh ghen trong công ty, còn bêu rếu Anh Quốc ngoại tình với chị Châu, nhanh chóng trở thành đề tài hot, được các nhân viên trong Minh An bàn tán sôi nổi. Chỉ mới chiều hôm qua thôi mà tin tức đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Bằng chứng là sáng nay khi bước vào công ty, tôi nghe từ mọi ngóc ngách đều nói về đề tài giật gân này. Thế là ba người, Anh Quốc, chị Ân và chị Châu đã hợp tác tạo thành scandal đình đám. Khéo chuyện đánh ghen ngay tại công sở mà được đưa lên báo hoặc lên mạng, thì biết đâu chừng cả ba đều trở nên nổi tiếng đấy. Cũng vì vụ gây lộn ầm ĩ này mà chị Ân bị giám đốc khiển trách, dĩ nhiên Anh Quốc và chị Châu cũng chẳng ngoại lệ. Sáng sớm cả ba người bọn họ bị gọi gấp lên phòng giám đốc, đến giờ vẫn chưa thấy về. Việc đã đến nước này, hình phạt chắc chắn là không nhẹ rồi. Tôi ngồi làm việc và nghe các đồng nghiệp xì xầm suốt. Đang nói cao hứng thì tất cả giật mình khi cửa đột ngột mở, Anh Quốc với chị Châu cùng bước vào. Có lẽ bị khiển trách ghê lắm hay sao mà mặt mày cả hai ủ ê và lầm lì phát kinh. Bình thường, làm gì cũng giữ dáng vẻ yểu điệu thục nữ. Ấy vậy mà bây giờ chị Châu hành động thật thô bạo, từ việc kéo ghế ngồi xuống, cho đến mở máy tính, lấy hồ sơ, lúc nào cũng kèm theo âm thanh mạnh bạo, hệt như là trút giận. Còn Anh Quốc thì khỏi phải nói, mặt hầm hố một đống luôn, chỉ một chút lỗi nhỏ từ nhân viên thôi, cũng gắt ầm cả lên. Hôm nay, ai có việc phải đưa giấy tờ cho anh ký, thì xem như là trúng số rồi. Chịu ăn mắng nếu viết sai trái cái gì đó trong hồ sơ. Cả ngày hôm ấy, phòng kinh doanh như nằm trong lò lửa của Hoài Diệm Sơn, không khí căng thẳng ngột ngạt đến khó thở. Thậm chí, một tiếng ho mạnh cũng chẳng có. Mặt ai nấy đều hết sức nghiêm trọng. Thái độ làm việc cũng phải thận trọng vì sợ chọc trúng lựu đạn đang châm ngòi ở bàn trưởng phòng. Hễ ai sắp đến gặp là Anh Quốc đều thì phải hít sở sâu, thu hết can đảm, chẳng khác nào chuẩn bị đi vào cửa tử. Lúc nghe tiếng anh mắng là hiểu bộ phận bi thương của kẻ đó rồi. Tôi nghĩ, cái vụ này hẳn sẽ kéo dài một thời gian đây. Không những vậy, ba người họ còn trở thành tâm điểm của cuộc bàn tán dài dài. Chiều tan việc, tôi và Lâm Đạt hẹn nhau cùng ăn tối. Mối quan hệ tình cảm của chúng tôi vẫn tiếp tục, dù bây giờ nó đã khác trước một chút. Cả hai đều không hề giận nhau, chỉ là trong lòng bắt đầu xuất hiện những nỗi băn khoăn và trăn trở. Nhưng đây là vấn đề riêng của mỗi người, cần phải tự giải quyết. Đúng là giữa chúng tôi có khoảng cách, điều mà từ trước đến nay chưa hề xảy ra. Tuy ít thôi, nhưng đủ để cảm xúc của tôi và anh đều ngổn ngang. Chúng tôi vẫn muốn nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Đôi lúc chợt nhận ra cái nắm tay, sao bỗng nhiên lại cảm thấy lạ lẫm. Mỗi thứ một chút ấy, cứ như hòn sỏi nhỏ, ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Không tạo nên sự quấy động lớn, mà tạo thành những gợn nước mãi mãi chẳng tan. Tôi muốn tình cảm của cả hai hãy quay về quỹ đạo giống cũ, giống như chưa hề có một khoảng trống hay lỗ hổng nào của sự bất an, sợ hãi, thậm chí là xa cách. Tôi biết cảm xúc này đã không còn như xưa được nữa, thực sự chẳng phải do anh mà là bản thân tôi. Cái thứ hèn nhát lo sợ đó đến bao giờ mới biến mất? Tôi hy vọng một ngày nào đấy thật gần, tôi sẽ vượt qua những cảm xúc tồi tệ ở hiện tại mà tìm lại sự trọn vẹn cho cuộc tình của cả hai. Đưa tôi về đến trước cổng nhà, Lâm Đạt chẳng hiểu sao lưỡng lự khi chưa nói câu chúc ngủ ngon. Đoàn anh có điều muốn nói nên tôi im lặng chờ đợi, mắt nhìn chăm chú. Anh mở miệng, nhưng lời lẽ chưa kịp phát ra đã ngừng lại và tiếp tục vẻ mặt vân vân. Tôi ít khi thấy anh mang dáng vẻ đắn đo như vậy. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng hình như đây không phải là điều nãy giờ mà bản thân muốn nói. Hẳn là anh nghĩ nó không quan trọng hoặc vì một lý do nào khác. Mai anh và anh Lưu sẽ đi công tác. Có lẽ cũng phải 10 ngày anh mới về. Tôi không bất ngờ, dù thế lòng có một chút hụt hẫng. Tôi sẽ không gặp nhau trong 10 ngày tới ư? Anh đi cẩn thận, mong là chuyến công tác sẽ tốt đẹp. Ừ, anh nghĩ mình xa nhau vài ngày như thế cũng tốt. Hiện tại tâm trạng của cả hai đều cảm thấy không thoải mái. Đây cũng là dịp để sắp xếp lại. Lâm Đạt bỏ lửng câu đó. Tôi hiểu cái từ sắp xếp lại của anh. Mỗi người sẽ có thời gian để xem lại tình cảm của chính mình. Ý anh là vậy có phải không? Tôi cũng tán đồng với ý kiến này của anh. Chuyến công tác 10 ngày ở thời điểm hiện tại là một sự lựa chọn tốt. Hay đúng hơn là lối thoát về mặt cảm xúc để cả hai có thời gian suy nghĩ. Mong rằng sự xa cách tạm thời giúp tôi và anh bình tâm đối diện với mong muốn thực sự của bản thân để đưa ra quyết định cuối cùng. Em nhớ ăn uống đầy đủ. Mỗi tối anh sẽ gọi điện cho em. Tôi nhìn anh, nhưng kỳ thực đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Để rồi không hiểu sao, tôi lại buột miệng nói một câu mà bản thân chưa kịp suy nghĩ. Em nghĩ là không cần đâu. Nếu chúng ta cần thời gian suy nghĩ, thì sẽ tốt hơn là đừng gọi điện cho nhau. Hẳn là do bất ngờ nên Lâm Đạt im lặng vài giây. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thường, hay cố gắng để tôi nhận ra sự hụt hẫng thoáng qua, mau chóng gật đầu đồng ý. Là người yêu cầu chuyện này, ấy vậy mà tôi ngạc nhiên là mình còn buồn hơn cả anh. Giá khi ấy, ai đó cho tôi sức mạnh để thay đổi quyết định vừa mới rơi ra. Chúc anh ngủ ngon. Anh lại hướng ánh mắt vào tôi, ẩn chứa bên trong là một điều chưa thể nói ra. Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên như có ý muốn chạm vào gương mặt tôi, nhưng rồi anh dừng lại khi chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ giữa tôi. Có phải anh đang sợ sự bướng bỉnh cố chấp của tôi? Lần nữa sẽ đẩy đôi tay mình ra xa. Những ngón tay từ từ co lại, tiếp theo là buông xuôi. Anh nói kẽ càng. Em ngủ ngon. Dành cho tôi một nụ cười, Lâm Đạt quay lưng đi. Cứ thế tôi chỉ biết đứng yên, lặng lẽ dõi theo hình dáng lặng thinh ấy bị màn đêm nhấn chìm rồi hoàn toàn biến mất. Tự hỏi, tại sao tôi chỉ biết khóc mà không giữ lấy tay anh? Sáng, tôi đón xe buýt đi làm một mình. Lúc ngồi trên yên xe, tôi kẽ đảo mắt qua bên phải. Người ngồi bên cạnh không phải là Lâm Đạt, mà là một ai đó. Thật là lạ. Khi vào công ty, đứng chờ trong thang máy với vài người, tôi lại nhìn qua bên cạnh. Không có bóng sáng cao gầy nào, càng không có gương mặt tĩnh lặng và luôn nhìn mình. Là một người khác, đâu phải là anh. Lúc bước vào phòng kinh doanh, tôi thấy chiếc bàn đó trống. Chẳng có ai, cũng chẳng có anh ngồi đấy mỉm cười với tôi. Và giờ bắt đầu làm việc, tôi tập trung vào những thứ khác. Chúng sẽ giúp tôi thôi tìm anh. Hoàn tất công việc của buổi sáng nay, tôi vươn vai uể oải. Theo thói quen, tôi liền nhìn về phía bàn làm việc của Lâm Đạt, nhưng lại tiếp tục bắt gặp khoảng trống quen thuộc ấy. Vài giây sau ngẩn ngơ, tự dưng tôi cười cười vì thấy mình thật là ngớ ngẩn. Làm sao anh có thể ở đây được chứ? Chiều tan làm, tôi dự định về nhà ăn cơm tối, nhưng nghĩ thế nào lại vào quán ăn lần trước ở gần công ty. Mọi lần thấy tôi thường đi chung với Lâm Đạt, hôm nay lại chỉ có một mình. Em phục vụ liền hỏi thăm. Cười cười, tôi bảo anh đi công tác. Lúc em ấy rời đi, tôi đưa mắt nhìn quanh. Tiệm khá đông, mọi người ngồi kín bàn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bất giác tôi thấy mình lẻ loi sao ấy. Một lát sau thức ăn được mang lên, tôi cầm đũa rồi nhìn về phía đối diện. Trống. Lại một lần thế nữa rồi, người đó thực sự không ngồi ăn cùng tôi. Nhìn tô nước lèo bốc khói nghi ngút, mắt tôi tự dưng hơi cay. Là vì khói và lẫn với vị cay nồng của ớt, hay là vì tôi đang nhớ ai? Tôi về nhà lúc bây giờ, đưa tay bật đèn, căn phòng sáng bừng lên. Thả nhẹ chiếc tối, tôi nằm vật xuống giường, mắt cứ nhìn đăm đăm lên trần phòng được bao phủ với ánh sáng vàng vọt. Rất nhanh tôi khẽ xoay mặt qua nhìn điện thoại, vẫn im lìm. Vài phút sau tôi rời mắt khỏi nó, cố đánh lừa cảm giác bản thân rằng mình vẫn ổn. Vùng tối đổ sập xuống đáy mắt là do tôi gác tay che lên ngang. Gì nào, chỉ mới một ngày mà thôi, đừng buồn bã như thế. Tôi đang đếm còn lại 9 ngày. Từ 1 đến 9, khoảng cách cũng xa vời vợi. Tôi tình cờ bắt gặp Thương trong nhà vệ sinh. Âm thanh ói mửa hòa cùng dòng nước tuôn mạnh trong ống vòi nhựa. Đoán em không được khỏe, tôi liền bước vào. Sống hệt như lần trước, em giật mình quay qua khi nghe thấy tiếng bước chân. Thấy tôi xuất hiện, em máu chóng quệt dòng nước ngay khóe miệng. Quan sát vẻ mặt hơi xanh sau đó, tôi lo lắng hỏi thăm. Em lại lắc đầu bảo rằng mình ổn. Đáng lý tôi sẽ rời đi nếu như không vô tình thấy vết hằn đỏ trên tay em. Lần trước là tay phải, bây giờ lại bên tay trái. Không thể im lặng thêm nữa, Tôi đột ngột cầm lấy tay Thương, trong khi em giật mình ngạc nhiên. Đừng nói với chị, là em nằm ngủ bị cắn đấy nhé. Thương đảo mắt, như thể đang cố tìm ra lời giải thích hợp lý cho chuyện này. Em vô tình bị ngã. Không phải, rõ ràng đây là vết đánh. Hãy nói với chị chuyện gì đã xảy ra. Thương lặng thinh. Tôi tự hỏi, em có điều khó nói hay là đang che giấu cho một người. Nhận thấy em không có biểu hiện gì là sẽ tiết lộ sự thật. Tôi thở mạnh, trong đầu nghĩ ra một cách nên nhanh chóng dứt khoát bảo. Nếu em không nói, thì chị sẽ đi gặp Vinh để hỏi cho ra lẽ. Chiều này khá hữu hiệu khi Thương lập tức giữ tôi lại và nói gấp gáp. Đừng mà chị, em sẽ nói mà. Chăm chú nhìn tôi chờ đợi, đối diện em lưỡng lự chốc lát rồi cất tiếng thật khẽ. Là anh Vinh đánh em. Cái gì? Anh ta đánh em sao? Lý do là gì vậy? Thật không tin nổi mà. Chỉ là chị hãy tin em đi. Anh ấy không cố ý đâu. Chỉ là trong lúc nóng giận, anh ấy lỡ tay thôi. Nguyên nhân vì anh ấy hiểu lầm em với anh hàng xóm. Em đã không nói rõ ai đó nói gì mà khiến anh ấy nghi ngờ em. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Sau khi em giải thích rõ ràng thì anh Vinh đã xin lỗi em. Thật không? Thường liên tục gật đầu. Tôi khoanh tay chẳng biết nói gì. Đúng như tôi đoán, kẻ rày ra những vết tích này là anh Vinh. Chỉ với một chút hiểu lầm, lại chưa tìm hiểu kỹ càng mà anh ta nỡ ra tay đánh Thương như vậy. May là không đến nỗi gì nặng. Sợ tôi mới biết, anh chàng đó có máu ghen hơi cao. Hẳn là vì Thương quá xinh xắn đáng yêu, nên anh ta mới không yên tâm khi có bất kỳ người đàn ông nào đến gần em. Dù chỉ là nói chuyện xã giao, thế này thì mệt mỏi đây. Em bảo không sao, nhưng chị thấy sắc mặt của em hơi tệ. Khi nãy chị thấy em ói. Nói thật với chị đi, anh Vinh còn làm gì em nữa? Cái này không liên quan đến anh ấy đâu, mà là do em đang mang thai. Lông mày trao lại lập tức giãn ra. Tôi kinh ngạc khi nghe Thương thông báo tin quan trọng đó. Tức thì tôi hỏi lại một lần nữa. Hành động vồn vã, cứ như thể tôi là cha đứa bé vậy. Ban đầu thì cười ngại ngùng, lát sau em gật đầu. Sáng nay em có dùng que thử thai, kết quả cho hai vạch. Em dự định chiều nay sẽ đến bác sĩ khám lại ạ. Tùy kết quả chưa chắc chắn, ấy vậy mà tôi mừng rỡ, kiểu hệt như đây là chuyện 100% rồi. Chị nghĩ là đúng đó, chúc mừng em nha. Em đã báo với anh Vinh chưa? Em muốn đi kiểm tra bác sĩ, rồi mới báo cho anh ấy biết. Tôi gật đầu và cầu mong cho kết quả sẽ đúng như mong muốn. Quan sát em đưa tay sờ bụng, bất giác, tôi cũng hạnh phúc theo. Thấm thoát 10 ngày cũng trôi qua. Trong khoảng thời gian này có xảy ra vài chuyện. Đầu tiên là scandal nổi tiếng đánh ghen của chị Ân. Suốt một tuần qua, đề tài đình đám đó chưa nguội đi tí nào, vẫn tiếp tục được mọi người mang ra tranh luận. Và cho đến ngày kia, tất cả bất ngờ khi hay tin Anh Quốc muốn ly dị với chị Ân. Vậy là lại có sóng gió, lại có thêm thứ để thiên hạ bàn tán. Ai cũng bảo anh làm thế là vì chị Châu. Về phía chị Ân thì hoàn toàn im lặng, chẳng thấy phản ứng gì cả. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi kết cục sẽ như thế nào. Trong khi ba người nọ đối diện với tình huống vô cùng nóng, thì hai người khác lại chìm trong niềm hân hoan vui sướng. Đó là Thương và anh Vinh. Sau buổi chiều đến khi gặp bác sĩ, kết quả là Thương đã mang thai. Khỏi phải nói, hai vợ chồng mừng kinh khủng. Tôi hy vọng khi biết tin này, anh Vinh sẽ giảm bớt máu ghen, đừng hờ tí là động tay động chân với vợ. Mà đúng là mấy ngày qua, anh chăm sóc cho Thương kia luôn. Em đi đâu anh ấy cũng kè kè bên cạnh. Chuyện cuối cùng thuộc về cá nhân, tức là không hề được công khai nên chẳng ai biết. Phải, chính là tôi. Đúng 10 ngày tôi không gặp Lân Đạt, cũng không nghe giọng nói của anh. Tôi tự hỏi, mình đã làm gì để vượt qua 240 giờ đồng hồ dài đằng đẵng như thế và chống chọi lại cảm giác nhớ nhung. Cảm tưởng tôi hoàn toàn mất đi ký ức, quên đi những việc mình đã làm trong ngần ấy khoảng thời gian. Tôi không gọi điện cho Lâm Đạt và anh cũng vậy. Nếu tôi không lầm, thì hình như rất nhiều lần mình cầm điện thoại lên rồi sau đó lại đặt xuống. Cả hai đều không vi phạm vào ranh giới mà tôi đã đề ra vào buổi tối hôm đó. Nhưng cũng chính vì sự tuân thủ đúng mực ấy mà tôi cảm giác thật khó chịu, mệt mỏi, cả sự cô đơn cùng cực. Những ngày vừa qua, tôi bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ. Nếu như trước đó, trong đầu tôi không gì ngoài chữ bất an, sợ hãi và mất phương hướng, thì giờ đây, lòng tôi ngập tràn nỗi nhớ nhung cùng nỗi khao khát yêu thương đang dần dần đầy. Tôi không nhớ Lâm Đạt từng giây từng phút, nhưng nhiều lần tôi cứ ngỡ anh đang ở bên cạnh mình, rất gần, như chưa từng xa cách. Hình ảnh anh thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu tôi, nhưng đủ để trở thành điều gì đó say dứt ám ảnh. Từng ngày trôi qua, tôi đã bắt đầu nhận ra mình đang dần thay đổi. Buông nỗi sợ hãi ra để bám lấy nỗi nhớ nhung, tôi thường lang thang một mình vào buổi tối, cảm nhận thế nào là nỗi trống trải tê dại. Tôi như đang chìm vào chính bản thân, rồi phát hiện ra những điều khiến trái tim thổn thức này không khỏi giật mình. Vẻ như tôi đã có câu trả lời mà bấy lâu luôn tìm kiếm. Nhưng phải đến lúc nào tôi mới thừa nhận với chính mình như thế này đây. Tôi đang nhìn vào điện thoại chờ đợi. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến công tác của Lâm Đạt. Và cũng là ngày kết thúc những chuỗi ngày đấu tranh kéo mình ra khỏi vũng lầy ngập tràn bất an sợ hãi của chính tôi. Chẳng hiểu sao, tôi lại trông chờ một cú điện thoại dù đã chờ đợi suốt 10 ngày. Khi càng đến gần, sự mong chờ thì người ta chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm một chút nào nữa. Có lẽ tôi sẽ không biết về dáng vẻ tần ngần và cứ dán mắt vào điện thoại của mình nếu như Huyền không đẩy nhẹ một cái vào bên hông. Bây giờ tôi mới sực tỉnh. Tôi quay qua khi nhìn thấy cô đang nheo mắt quan sát. Đối diện, anh Kiệt giải thích chữ nghĩa gì đấy cho Thương nghe. Nhìn trong chốc lát, tôi mới biết mình đang ở căng tin. Nguyễn dạo này lạ lắm đấy. Hay là bị bệnh? Dù bận hỏi thăm, nhưng Huyền vẫn không quên bữa trưa. Vừa bảo chan nước thịt mặn rát vào đĩa cơm. Không muốn cô biết mình đang nghĩ gì, tôi nói dối. Tuy nhiên tôi đã đánh giá thấp động vật háu ăn. Bởi vì cô ấy nhìn chằm chằm đối phương trong mấy giây, thì liền cười gian phán một câu chắc cố. Chắc là Nguyễn như anh Đạt chứ gì. Xa nhau cũng 10 ngày rồi mà. Bị nói trúng suy nghĩ, nhưng tôi vẫn tỉnh bơ bảo không phải. Tự nhiên lắc đầu liên tục, Huyền tỏ vẻ không hài lòng, liền đặt tay lên vai tôi rồi nói. Nguyễn nhớ Đạt thì đừng có chối, mẹ vẫn bảo nói dối là hư đấy. Trời ạ, chẳng hiểu cô nàng mũm mĩm này lượm đâu ra cái câu vừa hay vừa ho, lại vừa buồn cười như thế nhỉ. Đợi tôi cười xong, Huyền hạ giọng, nghe nhẹ hẳn. Hình như là giữa hai người có chuyện gì đó, có phải không? Tôi quay qua nhìn, giọng đang nói chuyện rất nghiêm túc. Ấy vậy mà cô ấy vẫn thản nhiên ăn cơm một cách ngon lành, đôi mắt hướng vào tôi như dò xét. Phải công nhận, không nên đánh giá thấp những kẻ mang bề ngoài vô tư. Im lặng chốc lát rồi chẳng hiểu sao, tôi lại dễ dàng bộc bạch mọi thứ, dù cố kìm nén suốt mấy ngày qua. Giữa Nguyễn và anh ấy có vài vấn đề. Tuy không lớn, nhưng cũng thật khó để giải quyết. Vì vậy cả hai cần thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ này. Nguyên nhân là xuất phát từ bên nào? Có lẽ là từ Nguyễn, và Lâm Đạt thì bị kéo vào vấn đề đó. Thế chuyện khiến Nguyễn bận tâm là gì? Ngay cả bản thân tôi cũng không rõ mình đang đối diện với điều gì. Những suy nghĩ vẫn cứ ngổn ngang, rối rắm và xoay vần. Tôi cảm giác bản thân sắp tìm ra được một điều gì đó. Tuy nhiên còn có một chút mơ hồ, giống như một món đồ còn ẩn đằng sau tấm màn, chưa thể thổ lộ ra. Sau vài phút không lời, bất giác tôi hỏi. Đã bao giờ Huyền nghĩ đến một ngày nào đó, anh Kiệt không còn yêu Huyền nữa chưa? Nghĩ gì mà buồn cười vậy? Nghĩ thì là số phận đến lúc hai người không thể ở bên nhau nữa, mà phải chia xa. Huyền không biết tại sao mình phải nghĩ làm chi. Hiện tại không lo, đi lại lo chuyện chẳng đoán được trước của tương lai. Nếu người ta cứ mãi sợ hãi những vấn đề như thế, thì cuối cùng chính họ mới là nguyên nhân dẫn đến sự chia cắt, chứ không phải là do số phận gì hết đâu. Tôi thoáng bất động. Những lời lẽ hết sức tự nhiên từ Huyền chẳng khác nào một cú đánh vào bộ não đặc sệt của tôi, để rồi vang lên tiếng chuông khai thông. Húp hết chén súp, Huyền lấy khăn lau miệng, sau đó chống khuỷu tay lên bàn. Thời gian ở bên nhau, quý giá biết chừng nào. Nó sẽ trở nên lãng phí nếu mình không toàn tâm toàn ý dành cho người mình yêu. Nguyện nhớ tới chuyện Doraemon chứ. Vì biết trước tương lai mới quay trở về quá khứ sửa chữa. Nhưng cuối cùng, nguyên nhân lại chính là những sửa chữa đó mới dẫn đến kết cục tồi tệ của ngày hôm nay. Nhiều lúc, ta cứ đổ lỗi cho số phận mà không nào nghĩ tới chính mình mới là người làm đổ vỡ mọi thứ. Những nỗi bất an sợ hãi mơ hồ khiến ta cứ trốn tránh, sau đó thì vô tình để lạc mất nhau. Có phải ý của Huyền là thế chứ? Chợt tôi thấy cô ấy xoay hẳn người qua, nhìn sâu vào mắt mình. Ai cũng luôn sợ hãi, quan trọng là sự lựa chọn của bản thân. Nguyễn muốn sự chọn lựa sợ hãi, hay là chọn lựa ở bên cạnh người ấy, tùy ở Nguyễn thôi. Lựa chọn sao? Ừ, thực ra tình yêu đâu phải lúc nào cũng êm đềm. Đôi khi sẽ có tranh cãi, chán ghét nhau, thậm chí là đến khi giận nhau không muốn nhìn mặt ấy chứ. Nhưng mà... Huyền vẫn quay sang anh Kiệt, đang múa may liên hồi. Nếu yêu thì không dễ dàng buông bỏ. Thà cứ thỉnh thoảng chán ghét như vậy, nhưng vẫn còn tốt hơn là không thấy nhau nữa, có phải không? Hình như mắt tôi hơi cay. Phải rồi, tại sao tôi lại không nhận ra điều đó nhỉ? Cuối cùng thì những tấm màn che phủ đã rớt xuống, để lộ một thứ ẩn đằng sau chúng tôi suốt thời gian dài. Trong tôi luôn ngập tràn sự sợ hãi bất an, lạc lõng, nhưng mà trên hết, vượt qua tất cả các điều ấy là một nỗi mong muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Vào lúc này, tôi đang đối diện với bản thân, không trốn tránh nữa. Tôi muốn gặp anh. Chiều buông, tôi đứng trước cổng công ty, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tôi định gọi cho Lâm Đạt, nhưng các ngón tay cứ đưa ra. Lát sau cái chật lưỡi vì chán nản, tôi tiếp tục cất nó vào trong túi khoác, nghĩ chắc cần phải làm điều gì đó để lấy thêm can đảm. Quan sát một lúc, tôi hướng ánh mắt qua quán nhậu ở phía bên kia đường. Vừa bước vào quán, tôi đã bảo bà chủ đem đĩa thịt nướng và 5 lon bia. Hỏi bà đùa, uống 5 lon bia có nổi không? Tôi gật đầu dứt khoát, cầm lấy một lon quây nắp. Tôi ngửa cổ uống và lòng mong rằng, sau khi tôi hết cái đống kỳ quái này, thì mình sẽ có can đảm gọi điện hơn. Rượu vào, lời ra mà, tôi sẽ nói hết luôn. Và kết quả, sau khi nốc hết 5 lon bia, tôi say quắc cần câu. Tuy nhiên vẫn tỉnh tỉnh được một chút. Đến nỗi bà chủ quán tính sai 10 mấy ngàn, tôi còn phát hiện ra. Tôi là con nhà buôn bán, sự nhạy cảm về tiền bạc có sẵn trong máu rồi. Cất bắp tiền vào túi, tôi bắt đầu bước loạn trạng, rồi nghiêng người suýt ngã, cái sầm vào bàn nhậu gần đó. May thay người đàn ông nọ kịp cầm tay tôi giữ lại. Cảm nhận hơi ấm lạ, bất giác tôi bất động, đôi mắt tỉnh táo nhìn bàn tay xa lạ kia. Tôi nhớ cái giết tay của Lâm Đạt, nhẹ nhàng nhưng đủ chắc để anh không phải là vô tình bỏ rơi tôi ở đâu đó, trong thành phố nhộn nhịp người. Trời lạnh, cơn say khiến đầu óc tôi nặng trịch, còn lòng thì bứt rất khó chịu. Tôi không biết mình đã khóc. Những giọt nước ấm nóng rơi xuống gò má khô khốc vì cơn gió lạnh. Sự rướt mướt của tôi làm người đàn ông kia bối rối, chỉ nắm tay giữ thôi mà cứ như là ức hiếp người ta dữ lắm. Khẽ lau nước mắt, tôi xua tay, sau đó tôi rời khỏi quán nhậu, tiếp tục lang thang trên đường với dáng vẻ chẳng còn gì tệ hơn. Đến một công viên tôi dừng lại nôn, ói không nhiều mà bụng quặn đau kinh khủng. Tự dưng tôi thấy đầu óc tỉnh táo được một chút. Quệt miệng, tôi ngồi xuống băng ghế, đồng thời lấy điện thoại ra. Quá trình bấm dãy số quen thuộc cùng với việc ấn nút gọi, để điện thoại lên tai, nghe tiếng chuông đổ dài. Tôi chẳng nhớ rõ gì cả, đầu óc lâng lâng, mắt cứ muốn híp lại. Tôi mơ màng. Đột nhiên bên kia có tiếng hiệu bắt máy và chất giọng trầm ấm thân thuộc vang lên, khiến máu trong cơ thể tôi ngừng chảy. Anh nghe đây. Em là Phạm Nguyễn. Anh biết mà. Tôi đúng là điên mà. Dĩ nhiên là Lâm Đạt phải biết là tôi gọi rồi. Cần gì phải khai báo danh tính nữa. Tôi nghe anh hỏi có chuyện gì sao. Thú thực tôi định nói điều gì đó thật nhẹ nhàng, nhưng trời xui khiến thế nào tôi lại cất tiếng lạnh lùng. Tại sao anh lại không gọi điện cho em? Chẳng phải em bảo trong 10 ngày này chúng ta không nên nói chuyện sao? Lý nào em nói thì anh phải nghe sao à? Anh im lặng, còn tôi càng lúc càng không hiểu mình đang nghĩ cái gì. Ban đầu thì lạnh lùng tra hỏi, giờ tôi chuyển qua trách cứ với giọng nghẹn ngào. Em là đứa ngu ngốc đề nghị chúng ta đừng gọi điện, nhưng lúc nào em cũng nhìn vào điện thoại và chờ đợi. Em ghét anh vì đã nghe theo mà không chịu gọi cho em dù chỉ một lần. Thậm chí, anh cũng chẳng thèm gửi tin nhắn nữa. Sao anh không gọi cho em? Đừng bỏ em một mình mà. Anh đúng là đồ lạnh lùng. Em nhớ anh, em muốn gặp anh. Tiếng tôi nức nở nhòe nhoẹt trong điện thoại, lồng ngực thổn thức, thật là khó thở. Tôi lau nước mắt sắp trực trào, bên tai tiếp tục nghe tiếng anh hỏi dịu dàng. Em uống rượu sao? Lại còn khóc nữa. Chỉ uống một ít thôi. Đừng nói dối, em đã say lắm rồi có phải không? Em đi một mình à? Có người nào bên cạnh không? Về nhà như thế này là rất nguy hiểm đấy. Anh cứ mặc kệ em đi. Em ngồi yên ở đó, đừng đi đâu hết. Bây giờ thì nói cho anh biết em đang ở đâu. Công viên lần trước, ăn bắp ấy. Cơn say khiến tôi nói từ ngữ lộn xộn. Tiếp, hình như Lâm Đạt nói gì đấy và tôi ậm ừ rồi cất điện thoại. Gió đêm thổi lạnh, tôi co người, mí mắt cứ líu xíu, lưng cũng dựa hẳn vào thành ghế. Tôi hết gục đầu bên trái, lại gục qua bên phải. Tôi tự hỏi tại sao mình còn ngồi ở đây. Đầu óc mơ màng đến nỗi tôi quên mất đang chờ ai đó. Rồi tôi ngủ, nhưng không lâu sau, vì rất nhanh có một bàn tay ấm áp đặt lên vai khiến tôi choàng tỉnh. Trước mặt, Lâm Đạt đang ngồi xuống, ánh mắt ngang tầm mắt với gương mặt đỏ bừng của tôi. Ban đầu tưởng mình mơ, tôi dụi mắt liên tục. Anh cười khẽ rồi mau chóng cởi áo vest khoác lên người tôi rồi bảo. Coi kìa, em uống say đến thế mà nói chỉ uống một ít. Anh là Lâm Đạt à? Không đúng, chắc chắn là anh giả mạo anh ấy. Đây, xem cái mặt này của anh là thật này, em sờ thử xem. Anh nắm lấy bàn tay tôi đặt lên gò má mình, rờ rẫm sờ nắn một hồi, tôi liên tục gật gù. Không thấy có lớp mặt nạ nào hết, nếu vậy thì chắc chắn là mơ rồi. Tôi vừa dứt lời thì Lâm Đạt chồm người tới, hôn nhẹ lên trán, có hơi ấm, rất thật, không giống như mơ. Trong lúc tôi đang sờ trán mình với vẻ nghĩ ngợi thì anh hỏi. Sao? Không phải là mơ đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đi công tác à? Miệng hỏi, nhưng đầu óc tôi chênh choang lắm. Cổ cứ gục gặc, kéo áo phét sát người tôi. Anh đỡ tôi đứng dậy, bảo rằng cả hai sẽ về nhà. Tôi say đến nỗi chân không đứng vững, cứ ngã lên ngã xuống. Có lẽ không ổn nên anh đành cõng cô bạn gái say bí tỉ này. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận đầu mình đang tựa lên một bờ vai rất rộng, chân không chạm đất mà cả người cứ di chuyển về phía trước. Hai tay quàng qua cổ anh, tôi nửa tỉnh mở mê, liền gọi khẽ. Lâm Đạt. Sao? Em ghét anh. Anh biết. Em nhớ anh. Anh biết. Em yêu anh. Anh biết mà. Bên tai nghe vang vang những âm thanh nhẹ nhàng, dường như tôi đã mỉm cười và ôm chặt cổ chàng trai đó, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Từng bước chân nhẹ hững của anh như đưa tôi vào một giấc mơ dịu dàng giữa trời đêm lạnh giá. Trong mơ tôi thấy anh thật gần như chưa hề rời xa. Tình yêu đôi khi giận hờn chán ghét vậy đó, nhưng vẫn còn tốt hơn là không được thấy nhau. Sau một đêm uống say bí tỉ và chẳng nhớ gì, tôi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Những chú chim nhảy nhót và hót ríu rít trên mái nhà đã đánh thức tôi dậy. Chậm rãi ngồi, tôi nhăn mặt đưa tay sờ đầu, đồng thời nhắm mắt nhìn khắp căn phòng ngủ, nửa lạ nửa quen. Những tia nắng sớm len mình qua khe hở nhỏ của đôi cửa sổ bị tấm rèn vải che. Quái lạ, đây là đâu nhỉ? Tôi tự nhủ, đây đâu phải là phòng mình. Vẫn còn mơ màng thì bất chợt tôi nghe âm thanh mở cửa vang khẽ. Liền quay qua, tôi ngạc nhiên khi thấy Lâm Đạt xuất hiện, miệng còn mỉm cười nữa. Như không để ý đến biểu hiện kinh ngạc từ tôi, anh cất giọng hỏi. Em dậy rồi à, có thấy nhức đầu không? Anh vừa nấu canh dậy rượu xong đấy. Anh đi công tác về rồi sao? Còn tại sao em lại ở đây? Mà đây là đâu? Anh về từ chiều hôm qua. Em quên đã uống rượu say rồi gọi điện cho anh ư? Anh phải đến tận công viên, đưa em về nhà anh ngồi tạm. Nghe anh trả lời, tôi bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua. Đúng là hình như tôi uống say. Sau đó thì cũng đúng là có gọi điện mắng anh cái gì đó. Vậy ra cuối cùng là anh đưa tôi về. Ôi, thật chẳng ra làm sao cả. Uống say rồi mà còn làm chuyện điên khùng mà. Đang tự trách bản thân thì bỗng nhiên sực tỉnh tôi nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ của nhà Lâm Đạt. Rồi tôi phát hiện mình đang ngồi trên giường của anh. Chưa ngừng ở đấy, điều kinh dị tiếp theo là chính tôi đang mặc một bộ đồ ngủ lạ hoắc. Cái quái gì thế này? Ôm chăn với vẻ bối rối, tôi hướng ánh mắt về phía anh hỏi ngay. Anh, đêm qua anh đã làm gì em rồi? Làm gì là làm gì? Anh đừng có mà giả bộ, lợi dụng lúc em ngủ say. Anh đưa em về nhà đặt lên giường, rồi sau đó giở trò bậy bạ, có đúng không? Tôi nghe tiếng Lâm Đạt thở dài, khoanh tay anh dựa vào cánh cửa bảo. Đêm qua, anh phải cõng em đi quãng đường khá dài về nhà mình. Anh còn nhường giường cho em ngủ, trong khi bản thân đang ngủ ngoài phòng khách, vừa chật vừa lạnh. Vậy mà giờ em cáo buộc anh giở trò bậy bạ là sao? Từ lúc em ngủ đến giờ, anh còn chưa đụng đến người em một lần nữa. Em không tin, quần áo của em bị thay rồi. Không phải anh thì ai làm chứ? Là chị Mỹ thay cho em đó. Đang hùng hổ thì mặt tôi mau chóng ngây đơ, cả người căng cứng lập tức rũ xuống. Chậm rãi, Lâm Đạt tiến lại bên giường, nhìn tôi thản nhiên. Anh gọi điện cho chị Mỹ, báo là em say rượu đang ở nhà anh. Chị ấy đến đây thay đồ cho em, rồi nói cứ để em ngủ ở đây không sao. Vậy ư? Nhưng chị ấy không lo lắng khi em ở đây à? Chị Mỹ bảo, em chẳng có gì để anh lợi dụng cả, nên rất yên tâm. Nghe tới đây thì mặt tôi sụng một đống. Nếu lời anh là đúng, thì chị Mỹ thật là người chị tốt, thấy ghê luôn ấy. Đời thừa có ai lại yên tâm để em gái mình ngủ qua đêm ở nhà bạn trai. Đã thế còn dịm hàng, khi nói nó chẳng có gì để lợi dụng. Ức quá thể mà. Tôi cắn môi rủa thầm bà chị đẹp mà chảnh đó, rồi lại nghe giọng anh cất lên. Em không xin lỗi vì đã nghĩ oan cho anh sao? Suýt quên mất chuyện này, tôi ngước lên, thấy anh khoanh tay điềm nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net